Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 4 chương 26, thời đại Kimura đã hết phần 2. À, tôi quên. Lâm Quang Đống sực nhớ ra, mình lại đi mời một đứa học sinh hút thuốc. Bài văn này do em viết. Vâng, toàn bộ do em viết. Tô Sán gật đầu khẳng định. Còn có vấn đề gì không ạ, nếu không thì em đi đây. Không có vấn đề gì, em về lớp học đi, tôi nghĩ giao đài lần này có đột phá rồi. Tô Sán mỉm cười. Thầy Lâm, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Nói xong để lại Lâm Quang Tỏa ngớ người, rời phòng. Chuyên mục giao đài của tạp chí Chiêu Hoa Kỳ mới cho đăng bài hồi ức rừng của Tô Sán. Ánh mặt trời, vỡ vụn trong khung cảnh quen thuộc rất yên tĩnh. Một con người, có thể gánh được bao nhiêu chuyện xưa cũ thật không ít. Nụ cười ai, lòng bàn tay ấm áp của ai tôi ngây ngất. Vết thương đều đã biến thành quá khứ. Vở kịch hết thấy toàn những chiếc ghế trống, đèn bật sáng. Câu chuyện này, giống như chân thật lại giống hư ảo. Nỗi đau thực sự, xưa nay đều nhẹ nhàng, trong im lặng. Em và tôi còn rất nhiều nơi chưa đi. Vì sao bỏ lại tôi ngồi một mình nơi này? Muốn quay lại có được không? Quay lại lần nữa tôi sẽ không đi tới kết cục này. Ai cho tôi quay lại? Tôi nguyện ý hy sinh tất cả đổi một cỗ máy thời gian. Lời xin lỗi vang vọng không gian, chẳng ai nghe. Cuối cùng cô đơn ngồi tới trời sáng. Cho dù có người không đọc hết cả bài, nhưng ai đọc bài thơ cuối cùng, hoặc ít hoặc nhiều có chút đồng cảm, loại đồng cảm này không giống với thiếu niên bất thức sầu tư vị ái thướng tằng lâu. Ái thướng tằng lâu, vì phú thân từ cường thuyết sầu. Lại không thoát khỏi phạm trù thanh xuân, hợp ý với tâm cảnh học sinh trong trường. Có học sinh lấy sổ tay ra chép lại đoạn thơ ngắn trong tạp chí mỗi lớp chỉ được phát 5 tờ. Có giáo viên trong văn phòng đọc được nhưng tiêu điểm của bọn họ không phải là bài thơ cuối cùng, mà là toàn bộ bài văn, đọc xong người khen ít, người thở dài thì nhiều. Tiếng vang lớn nhất tất nhiên ở lớp số 3, nếu trước đó y chỉ là người nổi tiếng, thích có ghét có, còn bây giờ khi bài văn được công bố Tô Sán thực sự có được tôn trọng. Hết tiết Tiêu Vân Vân ngồi xuống bên Tô Sán, môi hơi cong lên, hỏi. Đường Vũ đâu, không tới tìm bạn à? Bạn ấy nói phải sửa bài tập nên không tới. Tình cảm hai bạn thật là tốt. Tiêu Vân Vân hâm mộ nói, lòng không khỏi có chút buồn bã, nếu như Tô Sán nói, không có việc gì thì tới làm gì, hoặc không biết đều làm lòng người ta dễ chịu hơn, nhưng nói câu này chứng tỏ hai người liên hệ chặt chẽ, ngay cả hết tiết có gặp nhau hay không cũng hẹn trước đủ thấy quan hệ hai bên thế nào. Tiêu Vân Vân tính cách tươi sáng, sau khi xác định quan hệ hai bọn họ không có khả năng trở thành bạn trai bạn gái tuy buồn, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng phát hiện Tô Sán là người bạn rất tốt ít nói xong biết lắng nghe thi thoảng góp ý một câu giải quyết được chuyện cô băn khoăn cả đêm, hai người gần như trở thành bạn bè thân thiết có thể chia sẻ với nhau nhiều tâm sự. Vì thế khi tới nói chuyện với Tô Sán không cố kỵ ánh mắt người khác, không ngại có bị hiểu lầm hay không, hết sức thoải mái. Tan học Tà Dương trải khắp nơi, Tô Sán lòng khoan khoái xuống lầu trên lớp nửa thời gian nghe giảng bài, nửa thời gian tính chuyện phát triển tạp chí tiêu dùng trường học còn nhớ Nhung Đường Vũ thì không cần phải nói. Ở Dung Thành, Đường Vũ sống cùng cha mẹ, nhà ba người, mẹ mạnh mẽ, cha thủ đoạn thông thiên cho nên thời gian mỹ hảo chung phòng chung giường như ở Hạ Hải tạm thời không quay trở lại nữa. May mắn là còn có quãng đường lúc tan học có mỹ nhân đi cùng, đối với Tô Sán mà nói hạnh phúc giản đơn đó làm y thỏa mãn lắm rồi. Cho nên khi nhìn thấy bên cạnh Đường Vũ là Tôn Mạn, lại còn mấy nữ sinh mà y không quen biết Tô Sán gãi đầu. À nhầm, ít nhất còn có Trương Khả cô bé này nhìn y chằm chằm, Tô Sán đầu đau gấp đôi, cô nhóc này điêu ngoa cổ quái, nếu nói chuyện mình đánh mông ra thì y nhảy xuống sông Hoàng Hà không rửa được hết tiếng thối. Ai biết được cô nhóc này thân thiết với Tôn Mạn, đoán chừng cũng là thành viên câu lạc bộ truyền hình, mồm mép cũng khả năng phân tích rất có tiềm chất phóng viên. Biết cậu và Đường Vũ có hẹn, chúng tôi không khách khí chiếm bạn ấy làm của riêng trước. Tôn Mạn quả nhiên không hổ danh là phóng viên đài truyền hình trường, phá hoại chuyện hẹn hò của người ta một cách đường hoàng lại không khiến người ta phản cảm, câu này cũng là để thăm dò thực hư mối quan hệ giữa Tô Sán và Đường Vũ. Đường Vũ cười áy náy với Tô Sán, hiển nhiên không thể đuổi đám nữ sinh đi theo như vậy. Lúc này Lý Thanh Dương đi tới tươi cười chào hỏi mọi người. Trương Khả nhiệt tình hẳn lên, thái độ hoàn toàn khác khi đối diện với Tô Sán. Hội trưởng Lý, giao đài kỳ này rất hay, anh thật có nhãn quang. Nhà đầu này chơi mình đây, không khen mình viết hay lại khen Lý Thanh Dương có mắt nhìn người, Tô Sán nhận ra ý đồ của Trương Khả, nhún vai bỏ qua. Lý Thanh Dương đưa tay ra bắt tay Tô Sán. Hợp tác vui vẻ nhé, cậu viết rất hay. Tâm tình của hắn thực ra rất tệ, trông đợi Tô Sán bị bêu xấu, không ngờ lại thành mình ra sức tuyên truyền giúp Tô Sán, thấy Đường Vũ nhìn Tô Sán với ánh mắt nhu hòa, cảm thấy mình không khác gì một thằng ngu. Có điều cơ hội còn nhiều, lần này là do hắn đánh giá không đúng thực lực của Tô Sán thôi, dựa vào mối quan hệ và danh tiếng của mình trong trường, Lý Thanh Dương tin tưởng lần sau sẽ chơi chết Tô Sán, thực ra hắn đã có kế hoạch để Tô Sán hả hê trước, để y lên càng cao sẽ ngã càng đau, điều cần làm bây giờ là phải làm sao để Tô Sán không đề phòng mình, như thế dễ thực hiện kế hoạch. Thế nhưng Lý Thanh Dương không biết Tô Sán chẳng phải hạng hiền lành dễ chơi như bề ngoài. Bắt tay hắn cười, nhưng lời nói cực kỳ chướng tai. Lần trước ai nói ngưỡng cửa của giao đài rất cao nhỉ, tôi thấy chẳng ra sao. Nụ cười giả tạo của Lý Thanh Dương cứng ngay lại, mùi thuốc súng đột nhiên tràn ngập. Lý Thanh Dương làm sao ngờ Tô Sán mặt mũi hiền lành, lại là kẻ có tính công kích mạnh như thế. Rụt tay lại, Lý Thanh Dương duy trì nụ cười phòng thủ. Cậu nói vậy là sao? Đám nữ sinh bên cạnh nhao nhao. Này, cậu tưởng mình là ai chứ, nói năng kiểu gì vậy? Đừng tưởng ở trường cũ vênh váo quen rồi thì tới đây cũng không coi ai ra gì. Xem lại tư cách bản thân đi. Trương Khả nghiến răng ken két, đáng lẽ đây là cơ hội cho cô công kích Tô Sán, không ngờ lại thấy xung quanh nhao nhao chỉ trích, y lại lo lo tức mình lén đá y một cái, đứng bên cạnh rít lên khe khẽ. Anh có vấn đề thần kinh à? Ai cũng trêu chọc là sao? Trương Khả biết đằng sau mình còn có người đáng sợ hơn, Tôn Mạn mới là người nói lời giết người không chớp mắt, nếu làm Tôn Mạn nổi giận thì mới là phiền toái thực sự. Tô Sán kệ cho đám nữ sinh bùng nổ, tiếp tục nói với Lý Thanh Dương. Nếu giao đài năm kỳ tiếp theo vẫn giữ trình độ như trước kia, không bằng thủ tiêu cho xong, một cái bình đài văn học bị lũng đoạn trong tay một số người so với việc để nó làm sơ cứng tư tưởng đại đa số mọi người trong quá trình tử vong, chẳng bằng cho nó một cái chết hoành tráng để giải phóng tất cả coi như là công đức. Đường Vũ đại khái biết được Tô Sán vì sao thình lình gây sự, lúc này cô tất nhiên đứng về phía Tô Sán, nở nụ cười tươi đẹp cùng với lời nói đầy sức sát thương của Tô Sán, như dao cắt vào lòng Lý Thanh Dương. Quyển 4 chương 27, thời đại Kimura đã hết phần 3. Nụ cười Lý Thanh Dương dần biến mất, mọi người chỉ thấy Tô Sán nói khó nghe, nhưng là người đối diện hắn mới cảm thụ được đầy đủ ánh mắt Tô Sán đáng ghét như thế nào. Một ánh mắt bao hàm, khinh bỉ, nhạo băng, lại còn khẽ đánh mắt sang phía Đường Vũ đầy hàm ý. Loại khiêu khích im lặng này so với ngôn ngữ công kích càng mãnh liệt hơn. Hắn cảm giác trong mắt Tô Sán, mình thành thằng hề ngu ngốc. Lửa giận như tràn ra như đê vỡ, không gì ngăn lại được nữa. Con mẹ mày đừng cho rằng viết được một bài văn hoa huét là vểnh đuôi lên trời tưởng mình giỏi lắm à. Muốn thể hiện trước mặt nữ nhân, sỉ nhục tao để lập uy sao, mày còn non lắm. Thái độ hùng hổ, lời lẽ thô tục bất ngờ của Lý Thanh Dương làm mọi người giật mình. Đám nữ sinh vốn kiên quyết ủng hộ Lý Thanh Dương đả kích Tô Sán như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Lý Thanh Dương, không ngờ một trong bốn tài tử xưa nay hiền hòa lịch thiệp lại bạo phát một bộ mặt xấu xí như thế. Hình tượng Kimura Takuya sụp đổ rồi. Nụ cười sáng ngời hấp dẫn không còn nữa. Hơi thất vọng, không ngờ Lý Thanh Dương lại non như thế. Tô Sán đổi sang nụ cười nhẹ sáng lạn của mình, nhìn Lý Thanh Dương chán nổi gân xanh, hai tay bóp chặt trực xông vào đánh mình, y biết một thời đại ở nhị thập thất trung thế là hết. Hơi hơi định thần lại, Nhìn toàn thể đám nữ sinh dùng vẻ mặt thần tượng sụp đổ nhìn mình, Lý Thanh Dương hơi run run, biết mình mắc bẫy của Tô Sán rồi, nhưng cơn giận vẫn như dung nham sục sôi không phun trào không thoải mái, nên hắn bất chấp chẳng cảm thấy mình nói gì không nên nói, ngược lại còn cảm thấy mơ hồ có chút thư thái vì thoải mái phát tiết được suy nghĩ chân thực của mình. Trong lòng của mỗi người đều ẩn giấu một con quỷ, chính như phương thức phát tiết của mỗi người khi bị hiện thực kích thích, con quỷ này luôn chờ cơ hội thoát ra ngoài. Khi một người giải phóng lửa giận trong lòng gây ra hậu quả trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận thì có thể thừa nhận. Với Lý Thanh Dương hiện giờ là thế, hành vi của mình rốt cuộc làm hỏng hình tượng với đám nữ sinh trước mắt đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là giải phóng lửa giận ra ngoài, để con quỷ nhốt trong lòng quá lâu được thoải mái phát tiết. Xung quanh im phăng phắc, khoảng lặng này làm vẻ mặt Lý Thanh Dương khôi phục một chút, phần người quay lại trấn áp con quỷ. Văn chương hoa huét là sao? Trương Khả ngay từ đầu vốn bình tĩnh hơn, là cô gái giỏi phân tích, thực ra từ lâu đã biết tính cách Lý Thanh Dương không ôn hòa như bề ngoài, thấy mâu thuẫn giữa Tô Sán và Lý Thanh Dương thăng cấp tới xung đột chính diện, tất nhiên bắt đầu thăm dò đầu đuôi câu chuyện. Lý Thanh Dương lập tức tiếp lời. Bài văn dám chó, vốn nói đùa thôi, nếu tôi có mặt tuyệt đối không duyệt thứ văn chương này, kết quả y thừa cơ tôi không có mặt suối bảy giáo viên chỉ đạo cho đăng bài viết, nói là do tôi yêu cầu bản thảo, thầy Lâm không hiểu mấy chuyện này, đương nhiên duyệt bài của y. Kết quả mọi người thấy rồi đấy, y tưởng mình giỏi giang lắm, công kích cả tạp chí chiêu hoa của chúng ta đã qua bao nhiêu kỳ, qua tay bao nhiêu khóa, một thằng học sinh chuyển trường lại dám hoa chân múa tay, không coi học sinh nhị thập thất trung ra cái gì. Một đứa người ngoài thì biết cái gì mà lớn lối. Tên này cũng tinh lắm, hôm đó Tô Sán nhờ Quách Tiểu Trung thăm dò thông tin nội bộ tạp chí Chiêu Hoa, biết được lịch của Lý Thanh Dương, nên đợi sát lịch nộp bài tới nộp thẳng cho Lâm Quang Đông, không cho hắn cơ hội giờ trò. Lý Thanh Dương nâng xung đột lên từ chuyện cá nhân thành mình coi thường toàn bộ nhị thập thất trung, Tô Sán phải thừa nhận, nếu tâm tính thành thục hơn, Lý Thanh Dương sẽ là nhân vật khó chơi. Xong muộn rồi, cách thể hiện của hắn quá mất phong độ, bản chất sự việc ra sao không còn quan trọng nữa. Thực sự mà nói, chuyên mục giao đài đã đi xuống từ lâu, tuy mỗi kỳ có nhiều học sinh xem, nhưng chẳng qua là hình thành một loại thói quen thôi, lật qua qua xem vài điểm sáng rồi bỏ đó. Đối với đám nữ sinh kia mà nói là xem văn, chẳng bằng gửi gắm tương tư với Lý Thanh Dương, xem để có đề tài bàn luận về hắn mà thôi, nói cách khác từ lâu Lý Thanh Dương là nhân vật linh hồn của giao đài chứ không phải bản thân giao đài nữa. Bình tâm mà luận, bài văn của Tô Sán mang phong cách tang thương, không phù hợp với phần đông học sinh, câu từ cũng đơn giản, không hoa mỹ, mỗi bài thơ cuối là khơi lên nhiều đồng cảm. Bài viết của Tô Sán mục đích đánh động người từng trải Lâm Quang Đống là chính, chỉ có bài thơ cuối là lừa bịp đám thiếu nam thiếu nữ đa sầu đa cảm. Trong số nữ sinh này thậm chí cả Trương Khả cũng chép bài thơ đó vào sổ tay, Lý Thanh Dương chửi nó là dám chó, hiển nhiên phẩm cách tụt thẳng xuống, người đồng tình với những lời sau đó của hắn không còn. Vẻ mặt Đường Vũ lúc này lạnh tới mức làm người ta đông cứng, lúc này nói. Tôi cũng là người ngoài. Đám nữ sinh xung quanh càng trầm xuống, Lý Thanh Dương quên mất Đường Vũ hơn nửa năm trước cũng là học sinh chuyển trường. Những nữ sinh chơi cùng Đường Vũ đều rõ cô lạnh lùng, nhưng không phải cao ngạo, đối xử mọi người đều như nhau, tính cách rất tốt, cho nên nữ sinh hiểu được tính cách Đường Vũ đều thích cô. Ai cũng nghe ra Đường Vũ nổi giận rồi, đây là chuyện chưa từng có. Tôn Mạn đi lên, kéo tay Lý Thanh Dương, mặt mày xám xịt có chiều hướng mất kiểm soát, tận lực ôn hòa nói với hắn. Được rồi, mọi người dừng ở đây đi, đừng cãi nhau nữa. Nếu như thầy Lâm đã chọn văn của Tô Sán, tất nhiên cậu ấy có chỗ đặc sắc của mình. Lại bảo Tô Sán. Mặc dù tôi biết cậu thích nói thẳng, nhưng phê bình chiêu hoa như thế thì quá đáng rồi, chỉ là tờ báo để học sinh trong trường thể hiện tiếng nói của mình, một phương tiện giải trí thôi, đừng cái gì cũng nâng nó lên tầm cao tư tưởng như vậy. Tóm lại là mọi người đừng cãi nhau nữa có được không? Đường Vũ nhíu mày quay sang nói với Tô Sán. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Tô Sán ừ một tiếng, cùng Đường Vũ đi về phía cổng trường. Lý Thanh Dương mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn Đường Vũ với vẻ đau thương. Mấy nữ sinh chạy theo chân thành nói. Đường Vũ đừng giận, bọn mình không có ý đó đâu. Đường Vũ mỉm cười gật đầu. Mình biết mà. Đường Vũ, Tô Sán cùng một phần đông nữ sinh bỏ đi, tâm tình Tôn Mạn sa sút, vừa rồi cô cân nhắc thấy Lý Thanh Dương tâm tình mất kiểm soát nên ít nhiều vỗ về một chút, nên quyết định đứng về phía hắn, như thế mới ngăn được cuộc xung đột này diễn biến xấu hơn. Không biết mình tỏ thái độ như vậy có làm Đường Vũ phản cảm không? Đây là điều Tôn Mạn rất muốn tránh, cả cô và Đường Vũ đều là nữ sinh cực kỳ chói mắt, được nhiều người chú ý, nếu họ đứng về phía đối lập thế nào cũng có nhiều lời gièm pha không hay, mọi người sẽ nhìn họ ra sao, nghĩ về mình thế nào. Đó là điều cô gái thông minh không muốn thấy. Mọi người dần đi hết, Lý Thanh Dương nhìn những nữ sinh thường ngày cực kỳ sùng bái hắn, trước khi đi nhìn hắn tựa hồ có sự lạnh lùng, cùng với đề phòng. Cảm ơn Tôn Mạn. Lý Thanh Dương thất thểu bước đi, ngay cả Tôn Mạn vừa rồi bênh vực hắn nụ cười không còn thân thiết như trước nữa. Là thiếu nữ tuổi hoa, Tôn Mạn tất nhiên cũng có mơ ước về tình yêu, có lúc ngọt ngào nghĩ tới những chàng trai nổi bật trong trường, nghĩ nếu đội trưởng đội bóng nếu được mình đích thân đưa nước hò reo cổ động sẽ thế nào, tưởng tượng ra cảnh cùng chàng trai trong lớp tiếng Anh cùng mình uống hai đưa tô trong quán cà phê Starbucks, hay nếu mình cùng Lý Thanh Dương sóng vai nắm tay nhau đi vào trường sẽ gây ra huyên náo ra sao. Nhưng sau ngày hôm nay, Lý Thanh Dương đã bị xóa khỏi danh sách lựa chọn bạn trai của cô, dù sao ở bên cạnh hắn không làm Tôn Mạn có cảm giác thoải mái nữa. Quyển 4 chương 28, không nói. Lý Thanh Dương yếu ớt ngồi xuống bãi cỏ, lòng nghĩ lại chuyện vừa rồi mình bị Tô Sán khiêu khích làm ra hành động ngu xuẩn không cách nào bù đắp lại được. Có tiếng bước chân đi tới bên cạnh, cặp sách khoác một bên vai, nói. Tôi nhìn thấy hết rồi, không dễ chịu phải không? Lý Thanh Dương cười cay đắng. Cậu cũng thấy rồi đó, tôi tự mình hủy hết mọi thứ bản thân vất vả gây dựng. Cha tôi dặn tôi tới trường không được sinh sự, nhưng có kẻ khi dễ bạn bè mình, sao tôi có thể đứng nhìn được? Tên nhãi đó ngông nghênh quá rồi, trước kia y ở Nhất Trung cũng có tiếng lắm đấy, tôi đã đọc bài viết của y, tuy cậu không thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ định y viết không tệ. Lý Thanh Dương cắn răng. Đúng. Lâm Quang Đống rất tán thưởng y, còn muốn đưa y vào câu lạc bộ văn học nữa, với tính thằng đó, địa vị của cậu sẽ nguy hiểm. Lý Thanh Dương lắc đầu cam chịu, gia cảnh nhà hắn không tốt, có được ngày hôm nay toàn bộ dựa vào bản thân, giờ nhất thời kích động hủy hết rồi, còn làm gì được Tô Sán nữa. Yên tâm, tôi sẽ báo thù cho cậu, có điều muốn xử y thì phải xử Lâm Quang Đống, đã từ lâu tôi đã ngứa mắt với hắn rồi. Mẹ kiếp, lần trước còn mắng tôi trước mặt mọi người, hắn là cái thá gì? Xử hắn xong thì không còn ai giúp thằng đó nữa. Lý Thanh Dương mừng rỡ ngẩng đầu lên. Cậu có cách gì? Có biết vì sao thái độ của Lâm Quang Đống với tôi lại ác liệt như vậy không? Vì bạn gái trước của hắn hiện là nữ nhân của chú họ tôi, mấy ngày nữa tôi kiếm cớ để chú tôi tới trường một chuyến, lúc đó tôi sẽ cố ý chọc giận Lâm Quang Đống, bản mặt của hắn sẽ bại lộ, chú tôi sẽ tin lời tôi nói, tống cổ hắn khỏi trường sẽ không khó. Có lý, song liệu ổn không, làm thế mạo hiểm quá. Dù sao vẫn chỉ là học sinh cao trung, dùng thủ đoạn đen tối đối phó với giáo viên, Lý Thanh Dương hơi ngán ngại. Sợ quái gì? Tôi giúp cậu cũng là để hả giận cho bản thân. Xử được Lâm Quang Đống, tiếp theo là Tô Sán, loại đó thoải mái vờn trong lòng bàn tay thôi. Lý Thanh Dương hơi rùng mình, đột nhiên liên tưởng hắn với loại chính khách âm hiểm hay miêu tả trong tiểu thuyết. Bên cạnh tiếng xe huyên náo, đỉnh đầu là bầu trời hẹp giữa những căn nhà, tự nhiên trời có mưa, mặt đường lồi lõm để lại không ít vũng nước đục ngầu. Đường Vũ cẩn thận bước lên những chỗ khô ráo, chiếc quần jean bó lấy cặp chân dài, chỉ lộ ra ít da dưới mắt cá chân, vẫn khiến Tô Sán tưởng tượng ra đôi chân khi Đường Vũ mặc váy. Đường Vũ nhảy qua mấy phiến đá, thêm vài phần sức sống cho vẻ ngoài lạnh nhạt. Nhìn Tô Sán lặng lẽ đi bên cạnh mình, Đường Vũ hỏi. Chuyện hôm nay có giận không? Chỉ người mình quan tâm thì mình mới giận. Tô Sán nắm tay cô. Người qua đường, mình không cần phải giận. Ừ. Đường Vũ gật đầu, hai bọn họ đều thế, không cần phải nói nhiều. Nghĩ tới hôm nay Tô Sán chỉ dụ dỗ vừa đúng mực đã làm Lý Thanh Dương rối loạn, Đường Vũ vừa kích thích lại thú vị, Tô Sán làm thế hoàn toàn vì mình, Đường Vũ rất vui, còn Lý Thanh Dương vô tội chỉ vì thích mình mà gặp tai họa thì cô chẳng quan tâm, nhưng không muốn Tô Sán vì thế mà có kẻ thù. lần sau đừng làm thế nữa, không tốt lắm. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với mình. Trừ khi bạn nói một câu dễ nghe, mình sẽ nghe bạn. Câu gì? Đường Vũ có cảm giác không lành. Vì như một câu tuyên bố chủ quyền, bạn là của mình chẳng hạn. Tô Sán nhe răng cười. Xe bus khốn kiếp tới không đúng lúc. Đường Vũ nhảy nhanh lên xe, lỗ tai ửng đỏ. Không nói. Khi Thục Sơn ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy lễ phẩm Long Tịnh thì Tô Sán được tuyển vào câu lạc bộ văn học trong báo Chiêu Hoa, đại bộ phận là học sinh, do không phải sinh viên đại học có nhiều thời gian quản lý câu lạc bộ cho nên thường mà nói thời gian hoạt động của câu lạc bộ là ở buổi trưa, nếu không là buổi chiều thi thoảng có cuộc họp trong giờ học. Tô Sán mau chóng quen thuộc với thành viên câu lạc bộ, tổng cộng có 20 người, thái độ với Tô Sán rất hoan nghênh. Lâm Quang Đống hết sức phấn chấn, không biết rằng Tô Sán vào báo Chiêu Hoa có mục đích hoàn toàn khác. Lý Thanh Dương sau khi hoàn toàn trở mặt với Tô Sán, thêm vào uy tín giảm mạnh, không cần giữ gìn gì nữa, nên chỉ hừ một tiếng, khó chịu thể hiện hẳn ra ngoài, có điều chính hắn cảm giác giống giải thoát, được thoải mái thể hiện cảm xúc không cần giữ gìn hình tượng như trước nữa. Thái độ Lý Thanh Dương hôm đó tương phản lớn như vậy gây chấn động không nhỏ với những nữ sinh có mặt, những nữ sinh đó có từ năm năm thứ nhất tới năm thứ ba, thế là lan truyền đi, hắn từ một nhân vật nổi tiếng trở thành nhân vật tai tiếng. Cuộc gặp mặt đầu tiên trong câu lạc bộ văn học, mọi người tán thưởng thành viên mới gia nhập. Viết rất tốt, có điều tôi thấy văn chương câu từ trau chuốt hơn một chút sẽ hay hơn, rảnh rỗi mọi người cùng tham khảo nhé. Bình thường cậu hay xem loại sách gì? Giới thiệu cho mọi người một chút đi. Trần Thần, một trong đại mỹ nữ của câu lạc bộ văn học hỏi, cô gái này thực sự không quá xinh đẹp, chẳng thể so sánh với Tôn Mạn, Đường Vũ, thậm chí chẳng thể bằng Tiêu Vân Vân, có điều hơn ở khí chất thanh nhã, dịu dàng ít nói, cho người ta cảm giác thân thiết tự nhiên khi ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thêm. Mà quan hệ giữa cậu và Tôn Mạn là gì? Lúc này mọi người đã làm quen với Tô Sán. Mọi người trong lúc tán gẫu không tránh khỏi xoay sang chủ đề nữ sinh quan tâm nhất. Mình và Tôn Mạn quan hệ rất tốt, trước kia thời sơ trung còn là bạn học đấy, nếu như buổi chiều tan học cậu mời khách mình có thể tiết lộ ít thông tin cá nhân liên quan tới Tôn Mạn, cái này người khác cầu mà không được. Làm mỹ nữ khác trong câu lạc bộ cười khúc khích, hai cô gái hùa lại trêu chọc Tô Sán, đủ các câu hỏi cổ quái làm y không đối phó nổi. Chuyện đối kháng với Lý Thanh Dương là lúc tan học, không có quá nhiều người tận mắt chứng kiến, cho nên chỉ giới hạn ở tin đồn giống như, mọi người nghe chưa thấy bảo hôm qua Lý Thanh Dương chửi nhau với một học sinh đấy, tôi cũng không rõ lắm đâu, chỉ nghe đồn là một học sinh chuyển trường. Nghe Linh Cò lớp số 2 nói chưa? Hôm qua Lý Thanh Dương đánh nhau với học sinh chuyển trường, có vẻ liên quan tới Tôn Mạn. Lúc đấy Lý Thanh Dương như thằng điên vậy, thật không ngờ. Đánh nhau với Lý Thanh Dương chính là Châu Tinh Trì, không ai biết vì sao, chỉ có điều khi ấy cả Tôn Mạn và Đường Vũ đều có mặt, chuyện giữa mấy người đó ai mà biết nổi chứ. Tin đồn như vậy lan đi như ôn dịch. Nhị thập thất trung quá lớn, trong ngôi trường như vậy, tin tức có thể biến thành tiêu điểm cho mọi người rất ít, nhưng một khi thành tiêu điểm đại bộ phận chú ý thì hiệu ứng vô cùng lớn. Một mình Lý Thanh Dương chưa đủ gây ra hiệu ứng lớn như thế, thêm vào Châu Tinh Trì, cũng không khá hơn, song có cả Đường Vũ và Tôn Mạn chẳng khác gì phản ứng hóa học. Tin tức miệng này sang miệng kia, không chỉ biến vị mà còn bộc lộ ra không ít nội tình, như Đường Vũ là bạn học cũ của Châu Tinh Trì, quan hệ hai bên rất tốt, thế nhưng Châu Tinh Trì lại thích Hoa Khôi câu lạc bộ truyền hình là Tôn Mạn, đang theo đuổi giáo diết cho nên nổ ra xung đột với Lý Thanh Dương. Học sinh nhị thập thất trung tố chất ưu tú, thể hiện ra ở hứng thú rất rộng, không chỉ biết cắm đầu học tập mà với điều mình hứng thú cũng rất biết cách đào bới. Nhưng tin đồn luôn nhanh chân hơn sự thực. Sáng đi học đến Tiêu Vân Vân cũng vỗ vai Tô Sán nói một câu, đã có Đường Vũ, lại muốn cả Tôn Mạn, có tham lam quá không? Dù Tiêu Vân Vân chỉ đùa thôi, Tô Sán rất đau đầu, muốn vỗ bàn thanh minh, mình chỉ nhắm vào Đường Vũ thôi, nhưng y nhịn, biết mình nói thế thì chỉ e không phải chỉ mình đau đầu nữa. Quyển 4 chương 29, chuẩn bị. Tô Sán đang bị đám con gái hiếu sự bao vây với đủ mọi câu hỏi thì may mắn Lâm Quang Đống xuất hiện, Tô Sán mượn cớ hỏi thăm công việc của câu lạc bộ mới thoát thân được. Vào văn phòng của Lâm Quang Đống, Tô Sán phát hiện ra Lý Cẩm trợ lý phòng giáo dục chính là người ngày đầu tiên đưa y tới lớp số 3. Lý Cẩm ném cho Tô Sán lẫn Lâm Quang Đống mỗi người một điếu thuốc, có thể nhìn ra hai bọn họ là bạn lâu năm. Ngày hôm cậu tới báo danh tôi biết cậu không phải học sinh bình thường rồi, ha ha ha, không kém gì phong thái của tôi năm xưa ở trường. Tô Sán chỉ cười xòa không đáp lời, cầm điếu thuốc trên bàn, tất nhiên không châm lửa hút. Chúng tôi đọc bản báo cáo của em rồi, viết được lắm. Lâm Quang Đống thấy hơi khó nói, ngại Tô Sán là học sinh do mình quản hạt, không biết mở miệng thế nào. Lý Cẩm thẳng tính, nhoài người tới. Tôi rất hứng thú với suy nghĩ của em, nhưng vấn đề là chị gái em có thể cung cấp tài chính ủng hộ được sao? Vâng, chị em có kinh doanh một trung tâm thương mại ở Hạ Hải, một chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm, hiện có ý định tiến vào giới truyền thông, đang tìm người hợp tác. Trước kia ở quê em có giúp việc cho chị em vào kỳ nghỉ, chị ấy rất tin em. Lý Cẩm tim đập thình thịch, hồi học năm thứ tư ở Đại học Sư phạm, hắn cũng có ý định tự sáng nghiệp, có điều trong nhà không tán đồng, tốt nghiệp xong bị cha mẹ dùng quan hệ điều tới nhị thập thất trung, mộng tưởng tự chủ sáng nghiệp tan thành bong bóng, ngồi trong văn phòng nhìn đám học sinh trẻ trung hoạt bát, tưởng chừng mình đã già. Nhiều khi Lý Cẩm không cam tâm phí hoài cuộc đời như thế này, nhưng không còn cách nào, luôn có vòng tròn quái ác tới từ người thân, bạn bè thế giới xung quanh xiềng xích tư tưởng của hắn, thân thể của hắn. Lý Cẩm sợ một ngày mình nhìn lại thành nhân vật giống như chủ nhiệm phòng giáo dục kia, mỗi ngày chửi rủa phe khác trong trường học, cuộc đời đó u ám cỡ nào. Tô Sán viết báo cáo về tạp chí tiêu dùng, định hướng thị trường cụ thể, nguồn gốc tài chính, chỗ hỗ trợ sau lưng, quan trọng nhất hắn bị bài viết hồi ức rừng của Tô Sán đánh động, hắn không muốn nuối tiếc nữa, nhìn ra Tô Sán là đồng loại của mình, không cam lòng làm học sinh cao trung bình thường, giống hắn không cam lòng làm giáo viên bình thường. Nếu không có sự không cam tâm ấy, nếu không có chút ảo tưởng trong lòng đã chẳng bị một học sinh tí tuổi đầu làm động lòng. Lâm Quang Đống suy nghĩ thành thục hơn, không kích động như Lý Cẩm. Không ngờ tư tưởng học sinh cao trung đã cởi mở thành thục tới mức muốn tự sáng nghiệp rồi, có điều thầy chuyện này em nghĩ kỹ chưa? Hắn chỉ lo Tô Sán nổi hứng bất chợt, đến lúc khó khăn chùn bước trong nhà không ủng hộ nữa thì hắn và Lý Cẩm tham gia vào sẽ bị mắc kẹt. Tô Sán biết hiện quan trọng nhất là có thể thuyết phục được Lâm Quang Đống. Vì trong nhà em mấy lần rơi vào nghịch cảnh, đều dựa vào bản thân tự bỏ dậy, cho nên cha mẹ em đã cho em tự lập từ sớm, không chỉ học tập còn tham gia chuyện kinh doanh trong nhà. Chuyện này ở nước ta mới mẻ, nhưng ở các quốc gia Âu Mỹ cổ vũ học sinh cao trung sáng nghiệp, nỗ lực hướng về mộng tưởng của mình rồi. Chuyện này chị em đã có tính toán từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp, tuyệt đối không phải nhất thời nổi hứng. Lý Cẩm rất kích động, chỉ muốn ngay lập tức đi gặp chị Tô Sán để bàn bạc công việc. Lâm Quang Đống dựa vào lưng ghế trầm ngâm. Chuyện này tôi biết rồi, cho dù có chị của em ủng hộ đằng sau thì tôi cũng không muốn em để ảnh hưởng tới chuyện học tập của bản thân. Dù sao nước ta có tình hình khác các nước Âu Mỹ, thứ áp dụng được ở đó không có nghĩa là cũng đúng ở đây, ở ngoài trường học tôi có thể cổ vũ em, nhưng hiện ở trong trường học là giáo viên tôi chỉ có thể nói em nên đặt tâm tư vào chuyện học tập. Cho dù ở môi trường cởi mở như trường ta cũng thế, nếu em dứt khoát muốn làm thầy sẽ cung cấp chút điều kiện thuận lợi. Thầy Lâm. Tô Sán nghiêm túc nói. Cái em cần là thầy giúp đỡ cùng em làm việc này, không chỉ cung cấp điều kiện thuận lợi. Thầy nói rồi, để sau đi. Sáng nghiệp trong trường không phải là không thể, bản kế hoạch này của chị em rất có tính khả thi, nhưng em đang đi học, không nên phân tâm, tiềm năng của em còn lớn. Nếu em tốt nghiệp rồi, thầy có thể giúp em, thậm chí từ chức để chuyên tâm làm việc này cũng được, nhưng hiện giờ em phải biết phận sự của mình. Tô Sán thở dài, tuổi tác luôn là cản trở lớn nhất của y, cái này Lâm Quang Đống nói đúng, nếu ở các quốc gia Âu Mỹ thì y sẽ không gặp nhiều lực cản như vậy, một học sinh 17 muốn thuyết phục giáo viên trên 30 chẳng phải chuyện dễ dàng. Thầy Lâm, em có thể dùng hành động thực tế cho thầy thấy, em vừa có thể thực hiện kế hoạch này vừa học tập, thành tích với em mà nói là chuyện đơn giản. Muốn làm cho Lâm Quang Đống và Lý Cẩm tin tưởng mình, chỉ có cách bỏ công sức vào thành tích chứng minh cho họ thấy mình không chỉ biết nói suông. Xem ra mình lại bắt đầu phải cầm sách tu luyện rồi, lần này không chỉ là học lấy kiến thức còn là học để kiếm điểm nữa, ở trong trường, thành tích là chiêu bài lớn nhất. Thành tích vật lý lần này đã có rồi, thầy nói qua một chút, bài không khó lắm, giống như thầy nói với các em, tỉ mỉ là tiên phong, chuyên chú là chủ lực, chăm chỉ là hậu cần. Cũng giống như khi đánh trận, làm trinh sát thì phải tỉ mỉ tìm hiểu rõ nội dung đề thi là gì, khi làm bài phải chuyên tâm. Hậu cần là sau khi biết mình làm sai, về sau phải chăm chỉ nghe giảng biết mình sai ở đâu. Tỉ mỉ, chuyên chú, chăm chỉ mới có thể đánh thắng trận. Giáo viên vật lý đứng trên bục giảng mở bài thi ra, nói với đám học sinh lớp số 3 phía dưới. Bài lấy điểm thầy không nói nữa, thầy nói vào bài trọng điểm phân loại học sinh khá giỏi, ở đây lớp chúng ta gần như toàn quân bị diệt, chỉ có 5 em xông qua được rào cản. Tưởng Minh Quân ở bên cạnh thi được 90 điểm, làm mấy học sinh bàn trên bàn dưới ghen tị không thôi, thường ngày tên này không chơi game thì nghe nhạc, học hành nhàn nhã vẫn có thành tích này, làm người ta thở dài, quả thực không thể so với người có thiên phận được. Song lần này Tưởng Minh Quân không vênh vang đắc ý như mọi khi, nhìn thấy điểm số 108 của Tô Sán, hắn biết rõ Tô Sán là thứ biến thái thực sự, trong lớp chuyên môn giờ nọ làm việc kia còn nhởn nhơ hơn cả hắn. Giơ ngón cái lên, hắn biết Tô Sán không thích khoe khoang. Tô Sán không phải khiêm tốn, mà là y biết mình thành tích này đáng tự hào, vì nó là công sức do y bỏ ra đạt được, song không vì thế vậy mà đáng kiêu ngạo, y dốc sức vào kỳ thi, là một trong 5 người thành tích cao nhất, y thầm thở phào, đây gần như cực hạn của Tô Sán rồi, dù kiến thức của y vượt xa học sinh cao trung chăng nữa thì y vẫn có cực hạn của mình, học sinh ưu tú không phải dễ dàng vượt qua như vậy, điều này càng khiến Tô Sán quyết tâm phải tận dụng lợi thế xây chắc nền tảng cho mình. Cũng vì thế mà luôn có chuyện làm y phân tâm. Hôm nay cha y sẽ phát biểu ở tọa đàm kỹ sư công trình do Ủy ban kiến thiết tổ chức, tọa đàm này sẽ củng cố địa vị của cha y ở tổng công ty, mở rộng mối quan hệ, chí ít có thể khiến những kẻ thích sở thủ đoạn vặt như Lý Ngọc Hà không dám tùy tiện như trước. Ngoài ra Tô Sán cũng thu được tin, một số nhân vật lớn ở Hạ Hải có vẻ có ý dịch chuyển rồi. Vụ án dính líu tới xã hội đen đặc biệt nghiêm trọng của Lưu Thành đang được điều tra khẩn trương nghiêm ngặt, dính líu tới một đám quan viên tỉnh, gần 200 nhân vật. Triệu Lập Quân lập công đầu trong vụ án này được tiến cử làm cục trưởng cục công an thành phố Dung Thành. Cùng lúc đó dựa vào liên hệ của Tô Sán với đám Vương Uy Uy được biết tựa hồ Vương Bà cũng có dấu hiệu điều động, đoán chừng có khả năng lên tỉnh ủy, hoặc là điều tới làm thị trưởng Dung Thành. Lưu Thành vì che giấu tội danh, lợi dụng chức quyền nhiều lần chèn ép, hãm hại, uy hiếp Vương Bạc. Cuối cùng án oan của Vương Bạc được chứng thực là do Lưu Thành gây ra, đương nhiên bên trên phải có động thái đền bù. Vương Hệ vốn thất vọng với Vương Bạc cũng thay đổi thái độ, thông qua thời cơ này ngầm thao tác, Vương Bạc thăng tiến cũng không có gì lạ. Quyển 4 chương 30, thư từ Hạ Hải. Tô Sán hiện chưa thuyết phục được Lâm Quang Đống, y định cho Lâm Quang Đống thêm chút thời gian suy nghĩ, trên báo cáo chỉ viết phương án mang tính khả thi, còn cách thức vận hành mấu chốt thì Tô Sán không tiết lộ. Đây gọi là không nên có lòng hại người cũng phải có lòng đề phòng, ví như người không an phận như Lý Cẩm, dùng tốt có lợi lớn, nhưng nếu không khống chế được sẽ thành vấn đề. Thời gian dành cho Lâm Quang Đống không nhiều, Tô Sán cho hắn cơ hội. Hắn không tin tưởng nắm bắt lấy thì Tô Sán đành phải tự ra tay, cho dù như thế sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng một khi ý tưởng nảy mầm trong lòng mà không thực thi, luôn cảm thấy không thoải mái, xem chừng tương lai y sắp thành điển hình trốn học ở trường rồi. Hôm đó đi học Tô Sán phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có một đống giấy, đang nhíu mày cho rằng có kẻ nào tới gây sự thì nhận ra đó là thư. Thư của học sinh nhị thập thất trung đều được để ở chỗ ra vào của khu phòng học, thường phải tự mình đi nhận, ít khi có người lấy hộ, không đoán cũng biết do Tiêu Vân Vân lấy hộ rồi. Tổng cộng có 6 lá thư, thời gian tới khác nhau, Tô Sán lấy thư của Tiết Dịch Dương ra trước. Tô Sán, khá lắm, nghe nói Đường Vũ cũng chuyển tới nhị thập thất trung rồi, tin này làm cả lớp chấn động, tao nghĩ đại khái mày cũng hình dung được tình hình ra sao. Thằng khỉ, chuyện hay như vậy mà không cho tao biết, để tao đi học về ngồi trên xe bus mới nghe được tin đồn, nói mày và Đường Vũ đã gặp nhau rồi, còn ôm nhau giữa trường nữa, mọi người đều mừng cho mày, cũng có không ít người thất vọng. Như Tôn Lỗi lớp trưởng lớp số 3 vẫn thầm yêu Đường Vũ, hay thằng đội trưởng đội bóng đá của tao vậy. À còn cả Nhạc Tử Giang nữa, thằng này đúng là si tình không ngờ, lần trước đội bóng rổ trường thi đấu với ngoại hải bị trẹo chân vẫn cắn răng thi đấu, còn nói cho dù không có người đó cổ vũ, vẫn thi đấu tiếp, mày không biết có bao nhiêu nữ sinh khóc làm tao đau lòng. ha ha ha, tất nhiên tao ga lăng cho các em ấy mượn vai rồi. Mọi người biết hết rồi đấy, ha ha ha, mày mới tới nhị thập thất trung một tuần đã bị bêu danh trên đài truyền hình trường, lại nhắm vào nữ sinh nào rồi phải không, sư bố mày. Mày đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa được không hả, để lại chút tài nguyên quý giá cho anh em chứ. Coi chừng đấy, không biết có thám tử nằm vùng báo tin mày hả, như Tiêu Vân Vân ở lớp mày chẳng hạn, nhất cử nhất động của mày đều không qua mắt được mọi người đâu. Tao và Lưu Duệ đều nhớ mày, à còn phải báo cho mày một tin buồn, nghe tin mày và Đường Vũ gặp nhau, công chúa Trần Linh San của chúng ta tính khí ngày càng khó chịu, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, Linh San mà biết tao nói với mày chuyện này chắc giết tao mất, mày tự xem lấy mà làm. Hẹn ngày cùng nhau uống bia trên sân thượng. Đọc xong thư của Tiết Dịch Dương, Tô Sán chẳng có chút vui vẻ nào vì nhận được thư của bạn bè ở xa, trái lại lòng còn nặng trịch thấy thư của Lý Lộ Mai, mở ngay ra đọc quả nhiên là chửi mắng y thậm tệ, mắng y vô tình phụ bạc còn tệ hơn cả Trần Thế Mỹ, sau này không được chết tử tế. Tô Sán chỉ biết cười khổ, cuối thư còn nói Trần Linh San đã xóa toàn bộ phương thức liên hệ với y, đồng thời không cho bạn trong lớp báo tình hình của mình với y. Buổi tối trước khi tới Dung Thành đó, Tô Sán và Trần Linh San nói rất nhiều chuyện, duy nhất không hẹn liên lạc với nhau. Tô Sán biết rõ mình tới Dung Thành làm gì, y không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì với Trần Linh San. Trần Linh San làm thế là cố ý, cô biết bạn bè sẽ cho Tô Sán biết mình xóa hết phương thức liên lạc với y, giúp Tô Sán làm chuyện y không đủ mạnh mẽ để làm. Tối hôm đó đưa Trần Linh San về, Hạ Tiêu Vũ vẫn ngồi ngoài cửa đợi. Vì chỉ có hắn đưa Trần Linh San về muộn mới không bị cha mẹ cô tra hỏi, một chàng trai chu đáo tâm lý như vậy Tô Sán biết mình không bằng. Chuyện này không thể có kết cục khác, Tô Sán gấp thư lại, đồng thời cất kỹ hình ảnh Trần Linh San vào một góc trang trọng trong tim, y sẽ không bao giờ quên cô công chúa ấy, dù 10, hay 20, 30 năm. Lá thư của Đỗ Đình thì rủa xả thẩm tệ Đường Vũ vì tội im lặng bỏ đi còn không liên lạc gì, bảo Tô Sán đưa thư này cho Đường Vũ đọc. Còn mấy lá thư sau Tô Sán không còn tâm trạng để đọc nữa rồi. Tiêu Vân Vân đi tới phá vỡ sự thương cảm của Tô Sán. Thật nhiều thư nhé, thường ngày cũng không biết đi lấy, mấy bạn trong lớp bảo với mình đấy. Đây là tín hiệu tốt chứng tỏ mình đã dần hòa nhập vào lớp, quay sang cảm ơn mọi người. Trong lớp dần nhận ra, Tô Sán tuy ít nói nhưng không khó gần, cũng không phải loại nghênh ngang như biểu hiện trong lần bị đưa lên truyền hình. Lớp số 3 vốn không có thành viên nổi bật toàn trường, nhưng từ khi Tô Sán xuất hiện, lớp 3 được chú ý nhiều hơn, mấy học sinh ưu tú trong lớp nhờ đó lộ diện toàn trường, học sinh lớp khác lượn lờ ở cửa lớp số 3 nhiều hơn. Có thể nói học sinh lớp số 3 được hưởng lợi nhiều hơn chính bản thân Tô Sán, trong khi đó Tô Sán vẫn bình đạm như cũ, không hề vì trở thành người nổi tiếng, mà vênh váo tất nhiên được trong lớp đón nhận hơn. Ngày hôm đó có một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp tới khu phòng học bọn họ, nhìn kỹ mới phát hiện ra là Tôn Mạn trang điểm để chuẩn bị thu tiết mục. Tôn Mạn trời sinh quyến rũ, lại rất biết ăn mặc trang điểm, càng thêm xinh đẹp. Hết tiết Tôn Mạn tới khu phòng học bọn họ tìm học trưởng bàn chuyện câu lạc bộ truyền hình, qua chỗ rẽ không may xô phải Tô Sán, đang định nổi giận phát hiện ra là Tô Sán, đôi mắt long lanh nhìn y. Là bạn à? Xin lỗi. Vài Tô Sán vẫn còn giữ dư vị từ bầu ngực thiếu nữ êm ái, tim nảy lên một cái, thấy phải nói xin lỗi là mình mới đúng, gãi đầu nói. Là mình không để ý, xin lỗi. Tiếp đó Tô Sán đi bình thản qua, làm Tôn Mạn đang đợi cùng Tô Sán nói thêm có chút thất vọng, chẳng lẽ sức hút của mình kém vậy sao? Nhưng mấy nữ sinh trong lớp số 3 thì hả hê lắm, Tôn Mạn đã mấy lần yêu đương, toàn là nam sinh ưu tú, thần tượng trong mắt họ, đương nhiên bị không ít nữ sinh ghen ghét. Giờ nhìn thấy Tôn Mạn tự có ý với Tô Sán, lại bị Tô Sán không để ý, lòng thầm sảng khoái nghĩ, bạn gái người ta là Đường Vũ, tất nhiên không thèm để ý tới cô. Tô Sán buổi chiều tới phòng hoạt động của tạp chí Chiêu Hoa, thành tích vật lý chưa đủ nói lên toàn bộ vấn đề, song ít nhất đã chứng minh Tô Sán nghiêm túc trong lời nói của mình, nếu Lâm Quang Đống thật sự suy nghĩ thành thục, hắn sẽ có nhiều cách biết được biểu hiện thực lực của mình. Nhưng còn chưa tới nơi, Tô Sán đã nghe thấy một tiếng giống lớn, tiếp đó Lâm Quang Đống túm cổ áo một nam tử trung niên, hai bên đang đánh nhau, bên cạnh là một nữ nhân vách hơi rách che miệng khóc kinh khủng nhìn bọn họ, muốn tới can, nhưng không đủ sức bị hai nam nhân đánh nhau xô ngã, vừa khóc vừa kêu đừng đánh nữa. nam tử trung niên hùng hổ chửi. Mày có bệnh à, cô ấy là nữ nhân của tao, tao thích làm gì là việc của tao, tao bóp mông cô ấy thì ảnh hưởng gì tới mày. Cô ấy tự nguyện theo tao, mày muốn gì, có tin tao tao xử mày không? Chẳng mấy chốc có lãnh đạo trường học tới, bốn bảo vệ mới tách được hai người bọn họ ra, nam tử trung niên kia vẫn không chịu thôi, chỉ quanh. Giáo viên trường các người tố chất như vậy đấy à? Không đuổi hắn thì các người cũng chuẩn bị cuốn xéo đi.